Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, tương lai đều là tràn đầy ngoài ý muốn. Tại hung hăng đánh nàng 100 cái mông đằng sau mặc dù cuối cùng biến thành vuốt ve. Nhưng nhìn lúc này mắc cỡ đỏ mặt chạy tới gian phòng của mình bên trong Michiru. Aki Tomoya liền biết nàng đã nhận thức được sai lầm của mình rồi. Làm một rộng lượng người, hắn biểu thị chính mình cứ như vậy đơn giản tha thứ nàng. Không thể không nói, vừa vặn xúc cảm thật đúng là có chút để cho người ta muốn ngừng mà không được a. Trạng vạng tối thời điểm, Tuma Kazuha, Ogiso Sezuna cùng Kitahara Haruko rất nhanh đem trong túc xá hành lý chỉnh lý đến Aki Tomoya trong nhà. Kỳ thật loại trừ Tuma có chút khó chịu thái độ tới nói. Ba người các nàng tổ vẫn là rất tốt câu thông. Bất luận là Haruko vẫn là Ogiso Sesuna đều là loại kia tự nhiên mà vậy liền có thể lấy được người. Khác hảo cảm người, chỉ là thời gian rất ngắn ngủi. Mấy người ở giữa bầu không khí liền biến đổi dung hiệp. Đương nhiên cái này hòa hợp là bài trừ Tuma Kazusa cùng Aki Tomoya hòa hợp. Hai người bọn họ đều có thể cùng những người khác chung đụng 10 phần hòa hợp. Cho dù là Michiru líu díu ngôn ngữ Tuma nàng đều sẽ gạt ra dáng tươi cười trả lời. Nhưng là đối mặt với Aki Tomoya, nàng lại lạnh như băng, tựa như là khối băng đồng dạng. Cái này khiến Aki Tomoya không khỏi có chút hoài nghi mình gần nhất phải chăng ở chỗ đó đắc tội. Nàng, thời điểm trước kia, quan hệ của hai người mặc dù bởi vì Tuma Kazusa kiên trì cùng Aki Tomoya trong lòng nhỏ áy náy, tương đối xấu hổ, nhưng là lần trước trong nhà tụ hội thời điểm, quan hệ của hai người có thể nói là có mới tiến triển. Mặc dù vẫn còn có chút xấu hổ, nhưng là Aki Tomoya có thể cảm nhận được lúc kia nàng đối với mình thái độ đã biến đổi 10 phần. Thân mật. Đại khái bên trên có loại cậy mở tâm cửa, để nàng đem chính mình xem như là một người bạn. Nhưng là hiện tại, nàng đối với mình thái độ lại biến đổi 10 phần kỳ quái. Biến đổi 10 phần phức tạp, hắn cẩn thận hồi tưởng đến chính mình gần nhất làm sự tình. Không khỏi có chút kỳ quái, hắn không nhớ rõ mình làm tổn thương gì hoặc là nói là có lỗi với nàng sự tình a. Đừng nói làm chuyện gì, bởi vì quá mức bận rộn hắn căn bản là cùng nàng liên hệ đều không có làm sao liên hệ. Vân vân, chẳng lẽ là bởi vì cái này sinh khí? Aki Tomoya trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, nàng vừa vặn đem chính mình xem như bằng hữu, nhưng là mình lại trầm mặc mấy tháng không có cùng nàng liên hệ. Khiến nàng cho là mình là tự mình đa tình. Sau đó đối với mình sinh ra oán trách tình cảm, tựa hồ rất có thể a. Hiện tại chuyển đến ở, có lẽ cũng có thể hiểu thành nàng tựa hồ muốn một lần nữa suy tính quan hệ của hai người. Ta chân thật cơ trí một bút a. Kết quả là, tại sau này ăn cơm quá trình bên trong, Aki Tomoya hóa thân thành cẩu chân đồng dạng tồn tại, không ngừng vì Tuma Kazusa gắp thức ăn. Sau đó đón nàng hàn băng đồng dạng thần sắc, lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, nói thật ra, cũng không có để Tuma hòa tan nội tâm, mà là để nàng tâm càng thêm phiền não. Không biết vì cái gì, nhìn xem hắn lúc này dáng tươi cười, nàng có loại bưng lên nồi lẩu trực tiếp nện vào trên mặt hắn xúc động. Theo sau thật sự là không chống nổi. Tuma Kazusa không khỏi lấy ăn no rồi vì lấy cớ, mang theo hai người đi lên bố trí phòng của mình. Tomo, luôn cảm giác ngươi vừa vặn là lạ. Một bên Mỹ Mỹ đang ăn cơm, Michiru không khỏi cười tủm tỉm nói. Hoàn toàn chính xác, biến, Tomoya đồng học vừa vặn đối với Tuma đồng học thái độ làm cho ta trong lúc nhất thời đều không phân rõ ai là ngươi bạn gái đâu. Bởi vì mấy lần ngoài ý muốn quan hệ, tại Aoyama Nanami trong lòng Aki Tomoya đã cùng biến thái vẽ lên ngang bằng. Bởi vậy, tại thường ngày tính giao lưu bên trong, Tổng hội không tự chủ biểu lộ ra một tia ý tứ. Đối với chuyện này, Aki Tomoya đại ca móc túi đau mặc dù hoàn toàn chính xác làm biến thái sự tình. Nhưng là hắn tuyệt đối không cho rằng chính mình là biến thái. Tuma tiền bối là đang giận ta, cho nên ta đương nhiên muốn lấy lòng một cái nàng. Chúng ta thật vất vả trở thành hảo bằng hữu, lại thời gian dài như vậy không có liên hệ. Nàng nhất định là bởi vì cái này giận ta. Aki Tomoya tràn đầy tự tin nói. Trong lúc nhất thời, Michiru cùng Aoyama Nanami không khỏi hai mặt nhìn nhau, ai cho ngươi tự tin để ngươi cho là các ngươi hai cái trở thành hảo bằng hữu, còn có cho dù là các ngươi thật tại rất lâu trước trở thành hảo bằng hữu, nàng sinh khí cũng tuyệt đối không phải nguyên nhân này. Đúng vậy, điểm này làm nữ hài tử Michiru cùng Aoyama Nanami biểu thị mình tuyệt đối không có khả năng cảm thụ sai. Bất quá mặc dù cảm giác được, nhưng là hai người nhưng không có muốn nhắc nhở hắn ý tứ. Thứ nhất là bởi vì Aki Tomoya nói thật đúng là có như vậy một hai phần đạo lý. Thứ hai cũng là bởi vì nếu như suy đoán của hắn sai lầm, nhìn một chút náo nhiệt tựa hồ cũng là rất không tệ a. Đại sự phía trên Michiru các nàng khẳng định là sẽ không quấy rối. Nhưng là loại này không ảnh hưởng toàn cục, nhưng lại sẽ cho người luống cuống tay chân sự tình các nàng thế nhưng là đều nguyện ý xem náo nhiệt. Cùng lúc đó, trong phòng Ogiso Setsuna không khỏi cười hì hì ôm lấy Tuma Kazusa. Luôn cảm giác Kazusa ngươi là lạ đâu, nhất là đến nơi này đằng sau thì khác lạ, nói đi. Ngươi có chuyện gì giấu giếm chúng ta? Nơi đó có. Chỉ là có chút không thích ứng mà thôi. Nhìn xem ôm chính mình tự nhiên mà vậy đưa tay đặt ở trước ngực của nàng, tựa như là đại sắc lang đồng dạng Ogiso Setsuna. Tuma Kazura trong lúc nhất thời không khỏi có chút mất tự nhiên. Tốt rồi, Setsuna nơi này dù sao còn có người khác. Về sau loại chuyện này mọi người chú ý một cái. Haruko có ý tứ lừa về sau muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn, còn có Aoyama Nanami Aki Tomoya bọn hắn. Mặc dù mọi người đều là bằng hữu, nhưng là bằng hữu cũng là có khác biệt. Nói ví dụ ba người ở giữa tình cảm cùng những người khác ở giữa tình cảm là có khoảng cách. A lạp lạp không có quan hệ, ta sẽ chú ý, chỉ là thật sự là hiếu kỳ mà. Đừng nói Haruko ngươi không hiếu kỳ. Phải biết Kazusa gần nhất biến hóa thế nhưng là có chút lớn đâu. Chậm rãi buông xuống mình tay, sau đó khoa tay một cái ngực của mình, theo sau tại ước lượng một cái Haruko, xác định chính mình tại trong ba người thống trị địa vị, đằng sau nàng không khỏi cười hì hì nói. Không muốn đều là chơi cái trò chơi này a, rất thương tổn tự tôn. Bất quá nói đến Kazusa đích thật là có vấn đề ai. Mặc dù ký túc xá không thích hợp lắm ở lại, nhưng là nhảy vọt ra ngoài tìm kiếm phòng ở, trực tiếp lựa chọn xin giúp đỡ Michiru ở chỗ này sự tình có chút không giống như là Kazusa ngươi làm ra quyết định đâu. Đúng vậy, điểm này hoàn toàn chính xác không giống như là Tuma Kazusa có thể làm ra quyết định. Liền chính nàng đều có chút kỳ quái chính mình lúc trước vì sao làm ra dáng vẻ như vậy lựa chọn. Nếu như đem thế giới thời gian hóa thành một đầu tuyến. Như vậy tại nguyên bản tuyến bên trên, lúc này Tuma Kazusa đích thật là như là Haruko nói dạng như vậy. Cùng bọn hắn cùng một chỗ ở trường học chung quanh tìm kiếm lấy có thể thuê lại phòng ốc. Bất quá kết quả cũng không có tìm tới. Theo sau còn gặp một chút phiền toái, vừa lúc bị đi ngang qua Aki Tomoya chỗ viện trợ, đằng sau hắn biết được phiền phức của các nàng cho nên phát ra mời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.